Song trùng, chương 54, không lâu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tâm thế sợ hãi, cô gái chỉ biết quỳ xuống ôm lấy chân người đàn ông để cầu xin sự tha thứ, nhưng ánh mắt của anh lại đầy sự ghét bỏ mà hất chân đá cô ra. Đừng dùng gương mặt của cô ấy để làm những hành động đáng ghê tởm này. Anh gằn giọng quát lên vì tức giận. Mia nằm lăn ra đất, cô ta kinh hãi nhìn về người đàn ông đang từ trên cao nhìn xuống. Đây không phải lần đầu cô nhìn thấy ánh mắt rét lạnh đầy khinh bỉ đó, nhưng lần này lại mang đến cho cô một cảm giác chết chóc chưa từng có. Mia chỉ biết nhỏ giọng cầu xin. Tôi xin lỗi, nếu ngài cho tôi một cơ hội nữa, tôi chắc chắn mình sẽ làm tốt. Lucifer liền hừ lạnh, cô có biết, đẹp cuối cùng từng cầu xin tôi cho hắn cơ hội, hiện giờ ra sao hay không? Cả người Mia rét run lên. Người đàn ông này được gọi là Lucifer cũng chính bởi vì như tên gọi đó, anh chính là một ác ma xuất thân từ cánh cổng thiên đường. Một người tưởng chừng hiền lành trông như vô hại, thánh thiện như một thiên thần, nhưng tính cách lại vô cùng tàn độc như một ác ma khát máu. Ngoại trừ người con gái ấy, thì bất kỳ ai, bất kỳ kẻ nào, anh đều không ngần ngại mà trừ khử họ, thậm chí là chính mẹ đẻ của mình. Mira đau đến điếng người. Nhưng cô ta vẫn cố kéo lấy chút sức tàn còn lại của mình mà đứng dậy, hướng cơ thể đang không ngừng run lên vì đau về hướng của người đàn ông. Tôi biết, cô ấy là tồn tại độc nhất đối với ngài, là tôi đã sai vì coi thường cô ấy. Nhưng tôi, lời cô gái chưa nói hết thì một tiếng, bằng, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Mira trợn to mắt cúi xuống nhìn ngực trái của mình, nơi đó dòng máu đỏ tươi đang không ngừng tuôn ra. Cô hướng ánh mắt không thể tin nổi mà lần nữa nhìn về phía của người đàn ông. Cô bỗng nhớ lại lời anh từng nói trước đây. Năm đó là vào năm cô chỉ mới 12 tuổi, cũng là năm cô bắt đầu đi theo anh. Mira, ngài Lucifer, nếu muốn một kẻ chết ngay lập tức, chúng ta nên bắn vào đâu? Lucifer khi ấy 18 tuổi, anh mỉm cười một cái rồi chỉ ngay vào giữa trán của cô. Ở đây, Mira hơi khó hiểu, vì sao không phải ở ngực? Vì chỉ cần bắn trúng tim sẽ chết ngay sao? Lucifer cũng rất kiên nhẫn mà giải thích cho cô. Khi bắn trúng tim thì não vẫn còn vài giây để hoạt động. Nhưng khi bắn thẳng vào thái dương thì vài giây đó cũng sẽ không tồn tại. Quay trở lại với thực tại, nhìn khẩu súng trên tay người đàn ông, cùng nụ cười của một thiên thần sa ngã thành ác ma máu lạnh, Mira khẽ nở một nụ cười mỉm cuối cùng rồi ngã xuống. Đây là phần thưởng cuối cùng anh dành cho cô. Sau suốt mười mấy năm đi theo anh ư, thay vì khiến cô chết ngay lập tức, thì anh đã lựa chọn không bắn vào đầu cô. Hay đơn giản chỉ là vì, anh không muốn tổn thương đến gương mặt này của cô thôi. Nói rồi Mira nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp vẫn còn ẩm ướt lại. Căn phòng lại lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Người đàn ông không nói lời nào, anh chỉ bình thản bước về phía bàn rượu cạnh đó rồi ngồi xuống. Anh tùy tiền lấy một chai mascade của Pháp bật nắp ra rồi rót vào ly. Xoay xoay ly rượu trong tay, sau đó anh mới cất tiếng gọi. Jack, Queen, ra đây. Từ trong màn đêm, một người ông và một người phụ nữ toàn thân trang phục đen nhảy ra rồi quỳ xuống trước mặt của Lucifer. Họ đưa mắt nhìn về phía cô gái đang nằm trong vũng máu giữa căn phòng mà sững sờ. Nhưng rất nhanh đã bỏ qua chuyện của cô ta. Dù sao tính cách ma quỷ của chủ nhân mình họ cũng không lạ lẫm gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông tên Jack lên tiếng trước. Chủ nhân, chúng tôi sẵn sàng đợi lệnh. Ánh mắt của Lucifer hướng về phía cô gái đang nằm trong vũng máu kia rồi lên tiếng. Không được tổn hại đến gương mặt, còn lại chắc không cần tôi hướng dẫn hai người đâu phải không? Jack và Queen liền gật đầu đồng thanh đáp. Đã rõ. Lucifer tựa lưng mình vào ghế mà uống một ngụm rượu rồi tùy tiện hỏi. Chuyến hàng với bên Somalier sao rồi? Người phụ nữ tên Queen nhanh chóng đáp. Vẫn còn đang gặp một chút vấn đề, e là không thể giải quyết ngay được. Lucifer hơi cau mày, đã có tin tức của Sweetie rồi. Cả Jack và Queen đều rất kinh ngạc. Jack lên tiếng trước. Đã có tin tức của tiểu thư rồi sao? Vậy ngài muốn chúng tôi đón cô ấy về R Quốc? Lucy hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Không gấp, hiện tại cô ấy đang ở nước Z, đợi đến khi xong việc ở Somalia, tôi sẽ đích thân đến đó đón cô ấy. Jack và Queen liền quay sang nhìn nhau, sau đó Queen liền nói. Vâng thưa chủ nhân, chúng tôi SAS cố gắng giải quyết vấn đề bên Somalia. Nếu không còn vấn đề gì, chúng tôi xin phép đi trước. Lucifer, đi đi, nói rồi hai người liền biến mất trong màn đêm. Lucifer đưa mắt nhìn ra xa nơi biển cả rộng lớn, khóe môi khẽ cong lên. Sweetie thân yêu, đợi tôi, không lâu nữa, chúng ta có thể gặp lại nhau rồi, cách chương.